Mau xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 57, góc truyện audio.com. Sau khi nhận được lời thăm hỏi của Đường Quả, tâm trạng lo lắng từ sự việc vừa rồi cũng giảm dần. Cảm xúc những người khán giả đều bình ổn lại, thấy cảnh tượng giữa thần tượng cùng bóng đen lạ mặt. Nhiều fan hâm mộ nhịn không được mà gặng hỏi, Quả Quả, vừa rồi cái người áo đen quên mình kia là ai vậy? Vị soái ca lạ mặt kia có mối quan hệ gì với cô vậy? Chỉ cần liếc qua đôi mắt đẹp của hắn, thấy hắn đem Quả Quả dịu dàng bảo hộ trong lòng. Cử chỉ ân cần, hành động dịu dàng lại khiến tâm hồn thiếu nữ của em lại nhảy ra ngoài, nếu cũng có một người đối xử với em như vậy. Em nhất định sẽ không do dự gả cho hắn, một bên hỏi chuyện thần tượng, bên còn lại vui vẻ, hớn hở nhìn về vị trí Lãnh Duệ đang ngồi. Hai mắt sáng long lanh tò mò đánh giá, Lãnh Duệ cũng cảm nhận được đang có rất nhiều ánh mắt hướng về phía mình hắn. Không dừng được mà động tác có phần cứng nhắc, đôi chân xếp thẳng. Duy có một điều không thay đổi là ánh mắt luôn hướng về phía cô gái đang đứng trên sân khấu, nghe được những câu hỏi từ fan hâm mộ. Tâm trạng của Lãnh Duệ có chút căng thẳng, bàn tay siết chặt lại, bồn chồn đặt trên đùi, Đường Quả nhận được những câu hỏi. Chỉ cười cười mà không nói gì, hành động này làm fan hâm mộ vô cùng sốt ruột cũng khiến cả Lãnh Duệ có phần nôn nóng. Khi tất cả mọi người sắp chịu đựng không nổi, thì Đường Quả mới giơ cao microphone, thanh âm mềm mại, nhẹ nhàng nói. Đó là một người vô cùng quan trọng đối với tôi, nghe được câu trả lời, các fan lại một lần nữa ồn ào. Tất cả đều không ngờ thần tượng nhỏ tuổi của họ đã có người thích, dù vậy, Lãnh Duệ vẫn không hài lòng với đáp án này. Đôi chân dài bước từ khán đài lên sân khấu, thẳng tay cướp microphone của Đường Quả trước con mắt của hàng nghìn người. Hắn luồn tay qua ôm trọn lấy vòng eo của cô gái kia, ánh mắt miệt thị lướt qua những kẻ đang ngồi phía dưới, lạnh lùng nói. Mấy nghìn fan vốn dĩ đang vì những thông tin mới lạ liên tục tìm đến mà cãi cọ ồn ào không thôi, bỗng chốc. Không biết vì lý do gì mà chỉ cần một ánh mắt của người áo đen đã đủ khiến tất cả im lặng, ngay ngắn ngồi lại, tôi họ Lãnh. Về sau các người có thể gọi cô ấy là bà Lãnh, về sau nghĩ lại, Lãnh Duệ luôn cảm thấy đây là một cơ hội tốt, bá đạo tuyên bố chủ quyền. Ngay lập tức khiến bầy không khí hiện trường tăng vọt, nếu là bình thường, chỉ cần Đường Quả đơn phương công khai có tình yêu mới. Sẽ gây phản cảm cho rất nhiều fan hâm mộ. Phải nói là không lâu trước cô ấy cùng Trần Việt Sinh chia tay đã gây lùm xùm mạng xã hội trong suốt thời gian dài, nhưng hiện tại quá ghê người rồi. Một hệ thống đèn suốt chút nữa rơi xuống, khi mọi người chưa kịp hoàn hồn thì người đàn ông bí ẩn ấy đã xông lên cứu lấy người phụ nữ của mình. Chỉ cần là phụ nữ, khi phải đối diện với cái chết, lại có một người đàn ông không ngại xả thân bảo hộ mình trong lòng. Tất cả dù là người phụ nữ mạnh mẽ thế nào, rồi cũng sẽ không tự chủ được mà thấy cảm động vô cùng, cho dù cô gái này không phải bọn họ. Người đàn ông kia cũng không vì bọn họ mà quên mình, nhưng sự rung động, hâm mộ vẫn như cũ không thể kìm nén. Đối diện với phản ứng của mấy người bên dưới, Lãnh Duệ thấy vô cùng vừa lòng, liếc mắt sang nhìn cô gái của hắn. Trên gương mặt em ấy cũng không tỏ ra bộ dạng khó chịu, thay vào đó là khóe miệng gợi lên nụ cười vui vẻ, sung sướng, sau đó. Hắn đem micro trả lại cho Đường Quả, hắn tự mình bước xuống khỏi sân khấu, tuy rằng Lãnh Duệ có chút thần kinh, nhưng khi thấy cô gặp nguy hiểm. Hắn vẫn như cũ đem cô bảo hộ thật tốt trong lòng, ký chủ, thời gian của cô cũng không còn nhiều lắm. Hãy cố gắng hưởng thụ thời gian này thật tốt, tuy rằng ký chủ có thể thay đổi vận mệnh của nữ phụ. Hơn nữa cũng có thể tự mình đóng băng các thế giới, nhưng có một điều mãi mãi ký chủ không có cách nào thay đổi, đó chính là tuổi thọ nữ phụ. Dựa theo cốt truyện, nữ phụ sẽ sống cuộc sống của nguyên chủ, chừng nói thọ mệnh đã kết thúc, ký chủ sẽ không có cách nào để kéo dài tuổi thọ. Nhưng thật ra vẫn có một vài trường hợp đặc biệt, có một số thế giới vẫn có thể kéo dài thêm một chút thời gian, nhưng tất cả không quá 10 năm. Nói cách khác, Đường Quả tiếp cơ thể nữ phụ nhiều nhất chỉ có thể sống hơn nguyên chủ khoảng 10 năm, quay về hiện tại. Để nói về người khổ sở nhất sau câu chuyện cảm động này là Lục Kỳ, cô ta giận tím người, không ngờ, sau biết bao cố gắng đáp án vẫn là không thể. Lãnh Tử Việt cũng không phát hiện Lục Kỳ có chút khác thường, ánh mắt của hắn tập trung hoàn toàn trên sân khấu, phải nói. Tận mắt chứng kiến một màn như vậy, thật sự chói mắt, từ hôm nay trở đi ai cũng biết Đường quả là người phụ nữ của Lãnh Duệ. Những người khác sẽ không còn cơ hội, đến tận giờ phút này, Lãnh Tử Việt không thể không thừa nhận, trong thời gian Lục Kỳ xuất ngoại. Khi ở cùng Đường quả, hắn có tình cảm thật sự với em ấy, Tử Việt, Lục Kỳ bừng tỉnh. Liền phát hiện Lãnh Tử Việt đang dùng một ánh mắt si mê nhìn chằm chằm sân khấu cô hái đang đứng trên sân khấu, cô ta hô to một tiếng. Thanh âm bén nhọn chua ngoa vô cùng khó nghe vang lên, nữ chính trừng mắt cô ta không thể tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Run rẩy nhìn Lãnh Tử Việt cẩn thận hỏi lại, anh thích cô ta thế mà vẫn có tình cảm cô ta sao, cách Trương.